Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1837, tiểu u xuất quan. Cơm chiên trứng lơ lửng, tản ra nồng đậm mùi thơm, nhưng là, ở trong mắt hồn thần, phảng phất như là cái kia đáng chết đầu bếp, đối với mình chế giễu, nhìn lấy này một bát cơm chiên trứng, hồn thần giơ bàn tay lên. Ăn là không thể nào ăn, đời này đều khó có khả năng, cái kia thối đầu bếp món ăn, đánh chết hắn cũng sẽ không ăn. Trong lòng bàn tay, đại tội lực lan tràn, oanh một tiếng vang thật lớn, nhất thời đem món ăn cho đánh bay chỉ mà ra, hóa thành một đạo lưu tinh giống như, biến mất ở chân trời. Hồn thần tinh hồng đôi mắt nhíu lại, về sau, liếc nhìn hướng bốn phía thiên địa. Đã từng tà khí lẫm nhiên hồn ma vũ trụ, bây giờ, thế mà mỗi một khỏa tinh cầu bên trên bị trồng lên hoa cỏ. Mỗi một khỏa tinh cầu bên trên, đều bày biện một bát món ăn. Hồn thần lạnh lùng liếc nhìn, đều không ngoại lệ, mỗi một viên hành tinh lớn bên trên lơ lửng món ăn. Mà lại, liền xem như hắn xào huyệt, cũng đồng dạng là như thế. Cái này đầu bếp, đáng chết. Hồn thần ánh mắt băng lãnh, thất đạo hắc sắc lưu quang nổi lên, hồn thần thân thể chung quanh, bảy vị cường giả nổi lên, đây là bảy tôn đại hồn chủ, mỗi một vị đều có đại viên mãn thánh nhân tu vi. Vô cùng đáng sợ, là hồn thần bây giờ mạnh nhất át chủ bài. Hồn thần liếc nhìn hồn ma vũ trụ, hắn ngược lại là không có xuất thủ đem hồn ma vũ trụ khôi phục. Dù sao, bộ phương những này món ăn, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Hắn đến tiêu hao rất lớn năng lượng đem bảy tôn đại hồn chủ cho triệu hoán đi ra. Bây giờ, như tiếp tục tốn hao cự đại lực khí tới đối phó những này món ăn, chẳng phải là chính giữa đầu bếp kia ý muốn. Bởi vậy, hồn thần ánh mắt cũng không có đặt ở hồn ma vũ trụ bên trên. Hắn nhãn giới không ở chỗ này. Chỉ là một cái hồn ma vũ trụ tính là gì? Tương lai, hồng hoang vũ trụ, hỗn độn vũ trụ, hư vô thành, đều là thuộc về hắn. Đúng, hư vô thành nữ nhân kia, giống như cũng sắp giác tỉnh. Tôn nhất định phải dám ở nữ nhân kia giác tỉnh trước. Tìm về trái tim, hồn thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn liếc nhìn bảy tôn đại hồn chủ, khai mở thông hướng địa cầu thông đạo. Thu liễm khí tức, chúng ta cầu thả nhất thời gió êm sóng lặng. Các loại tụ tập về trái tim, cũng là giết chết đầu bếp kia thời điểm. Hồn thần nói, không thể không nói, hắn đối bộ phương vẫn còn có chút kiêng kỵ. Từ trên người bộ phương, hắn cảm ứng được nhượng hắn quen thuộc khí tức nguy hiểm. Hồn thần không ngốc, bộ phương tuy nhiên mạnh, nhưng là còn không có vượt qua một bước kia. Bộ phương hữu tình không cách nào đạt đến cực hạn. Bởi vậy, hắn chỉ cần tụ tập trái tim. Hắn chắc chắn vô địch. Bảy tôn đại hồn chủ nhao nhao gật đầu. Hồng hoang vũ trụ, hồn thần chạy, thông thiên giáo chủ nhóm cường giả đều là cảm thấy có chút đáng tiếc. Đến muốn mượn cơ hội lần này, đem hồn thần cho lại lần nữa trấn áp. Nhưng là không nghĩ tới. Hồn thần thế mà còn có bảy tôn đại hồn chủ át chủ bài. Đây là bọn họ không có dự liệu được. Nguyên lai tưởng rằng, trước kia hồn ma vũ trụ bảy tôn đại hồn chủ liền là chân chính đại hồn chủ. Nhưng mà, này hết thảy đều là giả, chính thức đại hồn chủ thế mà vẫn giấu kín lấy. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. So với thông thiên giáo chủ bọn người lo lắng, hình thành so sánh rõ ràng. Hồn thần có thể đào tẩu, bộ phương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ bộ phương, kinh lịch ngàn năm lắng đọng, tu vi tuy nhiên cường hãn, nhưng là còn không đạt được mạt sát hồn thần trình độ. Làm sao bây giờ? Cẩu gia nhìn lấy bộ phương, hỏi, đừng lo lắng, hồn thần coi như về hồn ma vũ trụ, cũng vô dụng, trong thời gian ngắn, hắn tu vi không cách nào tăng lên tới cực hạn, bởi vì hồn ma vũ trụ đã không ẩn chứa bất luận cái gì đại tội lực. Bộ phương nói, cẩu gia sững sờ. Thông thiên giáo chủ nhóm cường giả cũng hơi hơi sửng sốt. Có ý tứ gì? Ta tại hồn ma vũ trụ mỗi một viên tinh thần bên trên để đặt một món ăn phẩm. Những cái kia món ăn, Tuy nhiên không kịp trấn áp hồn thần ngàn năm cái kia đạo món ăn mạnh mẽ như vậy. Nhưng là hồn thần phải giải quyết, cũng nhất định phải tốn hao đại lực khí. Bộ phương nói, hắn chắp lấy tay, tước vũ bào tại trong vũ trụ bay phất phới. Cho nên, nếu như hồn thần không ngốc, hắn hẳn là sẽ không qua thanh trừ món ăn. Đối với hắn mà nói, hồn ma vũ trụ mặc dù trọng yếu, nhưng là hắn dã tâm không chỉ có ở đây. Hắn cần là sở hữu vũ trụ. Cho nên, hồn thần nhất định sẽ khai mở tiến về địa cầu thông đạo. Tâm hắn, ở địa cầu, bộ phương nói. Mà nói đến đây, bộ phương không khỏi nhíu mày. Thông thiên giáo chủ bọn người ngơ ngẩn. Bộ phương nói rất lợi hại có đạo lý. Này nếu là hồn thần ngốc đâu? Minh vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Hỏi, cẩu gia, bộ phương, thông thiên giáo chủ bọn người là liếc nhìn hắn một cái. Đem hồn thần muốn trở thành ngu ngốc người. Mới là thật ngốc. Minh vương nhĩ cắp bị nhìn có chút run rẩy. Thẹn quá thành giận nói. Các ngươi cái này liên quan yêu trí chướng ánh mắt là tình huống như thế nào? Ta tại ngàn năm thời gian trong, đi qua địa cầu, nhưng là ta không biết hồn thần tâm đến cùng trấn áp ở nơi nào. Ta không cảm ứng được. Bộ phương không để ý đến Minh vương nhĩ cáp, sờ lên cằm, nói, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, nữ oa nhóm cường giả cũng đồng thời nhíu mày. Địa cầu là tổ tinh, là nhân loại tổ tinh. Tại sao lại trấn áp hồn thần tâm bần? Mặc dù nói là nhân tộc tổ tinh, nhưng là, lấy địa cầu tầng thứ, căn trấn áp không hồn thần tâm bẩn mới đúng. Nguyên thủy thiên tôn nói, bọn họ giờ phút này cũng là có chút đau đầu, không hiểu nhiều cái này đạo lý trong đó. Bất quá, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải phái người tiến về tổ tinh, cần đuổi tại hồn thần trước, đem hồn thần tâm cho thu hoạch được. Thông thiên giáo chủ nói, không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định phải tự mình tiến về. Bộ phương gật gật đầu, phân tích không ra mặt tự. Hắn cũng không hề phân tích, dù sao mạch suy nghĩ đã cho bọn hắn. Thông thiên giáo chủ bọn người đối bộ phương gật gật đầu. Về sau nhao nhao hóa thành lưu quang biến mất, hàm cốc thiên quan thượng tiên thần như cũ trấn thủ lấy chỗ này. Dù sao, hết thảy, còn chưa kết thúc, hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn trung tâm, bộ phương rơi ở chỗ này. Hành tẩu đang quen thuộc trong hỗn độn. Cẩu gia, Minh vương nhĩ cáp, tiểu tôm tiểu hồ đều cùng ở bên cạnh hắn. Bộ phương đối với nơi này, có chút cảm khái. Hắn lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ trí cường pháp tác. Nói thật, cùng hỗn độn có không thể chia cắt quan hệ. Bốn tòa thiên thần cung toàn bộ xuất thế, mà lại cũng đã tu sửa tốt. Bộ phương riêng phần mình bái phỏng về sau, sắc mặt càng phát ra phức tạp. Thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh, bốn đại thiên thần, thế mà đều cùng hắn có quan hệ. Đây là trùng hợp a? Có lẽ là đi, dù sao, trước kia hắn, thu hoạch được là chủ thần truyền thừa. Chủ thần thuộc về tổ thần tầng thứ. Trong lúc vô tình tản mát ra năng lượng khả năng đều sẽ ảnh hưởng bốn phía hết thảy. Chắp lấy tay, bộ phương nhìn lấy rách nát luân hồi thiên thần cung, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Luân hồi thiên thần cái thằng kia từ khi sau khi chết. Luân hồi thiên thần vị đưa liền để trống. Trước có ngươi đại diện, nhưng là, bây giờ ngươi cũng không khả năng tiếp tục tọa trấn vị trí này. Cẩu gia nhìn lấy bộ phương, nói, bộ phương gật gật đầu, bằng không, cho vương kiêm chức. Minh vương nhĩ cáp nhãn tỉnh sáng lên, nói, bộ phương liếc Minh vương nhĩ cáp liếc một chút, lắc đầu, luân hồi thiên thần trưởng quản hỗn độn vũ trụ sinh tử luân hồi. Nhượng Minh vương nhĩ cáp quản lý, trời mới biết xảy ra cái dạng gì nhiễu loạn, cho nên, cẩu gia cùng bộ phương đều không hẹn mà cùng cự tuyệt. Minh vương nhĩ cáp nhất thời cảm thấy có chút đáng tiếc. Bộ phương chắp lấy tay. Nhìn qua mênh mông hỗn độn vũ trụ, bỗng nhiên, hắn tốt như nhớ tới cái gì. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Luân hồi thiên thần nhân tuyển. Có, bộ phương nói. Hả, cẩu gia, Minh vương nhĩ cắp các loại đều là hơi sửng sốt. Sau một khắc, bộ phương giơ tay lên. Đánh cái búng tay, Điểm sáng màu vàng óng nổi lên, bao trùm bọn họ thân thể. Đột nhiên một trận lưu truyền, biến mất không thấy gì nữa. Tiên linh thần chiếu, tiên linh nữ hoàng trong cung điện. Kinh lịch hồn ma khó tiên linh thần chiếu. Bây giờ đã triệt để khôi phục nguyên khí. Bây giờ, phồn vinh hưng thịnh, cường giả như mây. Mà tiên linh thần chiếu càng là có một đời mới tiên linh nữ hoàng tọa trấn, mà vô cùng cường đại. Trong lúc mơ hồ, thậm chí hữu lực ép hạ ấp thần chiếu, trở thành hỗn độn vũ trụ trung tâm xu thế. Tiên linh thần chiếu trong thâm cung, điểm sáng màu trắng hiển hiện. Bộ Phương, Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ cấp ba cái thân thể hiển hiện. Bọn họ xuất hiện quá đột ngột, nhượng trong cung điện bọn thủ vệ đều là chưa kịp phản ứng. Chờ đến tuần tra thủ vệ lấy lại tinh thần thời điểm, ba cái đã xuất hiện. Bọn thủ vệ nhất thời dùng mình. Những người này thế mà có thể trống rỗng xuất hiện tại tiên linh nữ hoàng trong cung điện. Những người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cung điện bên ngoài trận pháp chẳng lẽ đều là giả a? A, tiên linh thần chiếu, Cẩu Gia nao nao, Minh Vương Nhĩ cấp cũng là hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nhớ tới cái gì. Bộ Phương tiểu tử, ngươi là muốn cho tiểu ni tử kia kế thừa luân hồi thiên thần vị đưa? Minh Vương Nhĩ cấp nói. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Chung quanh những thủ vệ kia vũ khí nhao nhao đối cho phép bọn họ. Bộ Phương cùng Cẩu Gia các loại cũng không để ý, giơ tay lên, đánh cái búng tay, lạch cạch. Sau một khắc, những thủ vệ này thân thể chính là nhao nhao cứng đờ. Đi, nhìn một chút lão bằng hữu qua. Bộ Phương nói, người nào lại dám tự tiện xông vào tiên linh nữ hoàng cung. Đột nhiên, ngay tại Bộ Phương bọn người chuẩn bị cất bước thời điểm, cung điện chỗ sâu truyền đến một tiếng băng lãnh mà lạnh lùng thanh âm. Oanh, một cỗ bàng đại uy áp cuốn tới, nửa bước thần hoàng cấp bậc uy áp bao phủ toàn trường. Về sau, một đạo lạnh lùng áo đen nữ nhân đạp không mà đến. Cung điện hành lang chỗ sâu, từng bước một hành tẩu mà đến. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy này hành lang chỗ sâu hành tẩu mà đến thân ảnh. Là đế sư đại nhân. Đế sư đại nhân xuất hiện, những này dám xông vào hoàng cung ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là đế sư, thế mà kinh động đế sư đại nhân. Ngoặc kép, chung quanh bọn thủ vệ hít một hơi lãnh khí. A Mặc sắc mặt lạnh lùng, nàng tâm đã ngàn năm chưa từng gợn sóng qua, bây giờ lại có thể có người dám xông vào nhập nữ hoàng cung. A Mặc nắm lấy một thanh kiếm, hơi hơi dương lên, bỗng nhiên nàng mũi kiếm dừng lại, bởi vì nơi xa là một đạo nhân ảnh quen biết. A Mặc nhìn thấy bóng người kia trong nháy mắt, thân thể nhất thời lay động, giống như run rẩy, một loại bị chi phối hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập nàng não hải. Lời yên lặng ngàn năm hình ảnh lập tức ở trước mắt lan tràn. TTT, A Mặc hít sâu một hơi, mau đem kiếm cho thu lại. Đại nhân, thật sự là ngài. A Mặc kinh hãi vạn phần, nghe đồn vị đại nhân này không phải phi thăng hỗn độn a, trở thành chí cao vô thượng đương đại thiên thần, bây giờ tại sao lại trở về? Bộ Phương nhìn lấy A Mặc, đã từng thủ hộ Tiếu Yên Vũ nữ nhân, tuy nhiên ngàn năm không thấy, nhưng là cái sau trừ khí tức mạnh lên một số bên ngoài, ngược lại là không có gì thay đổi. Oanh, hoàng cung chỗ sâu, một cỗ khí thế mênh mông phóng thích ra. Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều là nhếch miệng mà cười. Nhà a, tiểu nha đầu cảm ứng được chúng ta khí tức. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu này đã đạt tới thiên thần cảnh giới. Quả nhiên cùng Bộ Phương một đám đều là yêu nghiệt. Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Trên bầu trời, một đạo bạch quang phi tốc lưu truyền. Trong nháy mắt, từ cung điện bên ngoài nổ nhập, nóc nhà bị tạc mở một cái cự đại hầm động. Tiếu Yên Vũ một thân rộng rãi trường bào, ba búi tóc đen chảy tán, rơi xuống. Bộ lão bản, Tiếu Yên Vũ kinh hỉ nhìn lấy Bộ Phương. A Mặc nhìn thấy Tiếu Yên Vũ, khóe miệng chứa lên một vòng ôn hòa cười. Gặp qua nữ hoàng, Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy lão bằng hữu, gật gật đầu. Không tệ, không hổ là lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Liền ngươi, Bộ Phương nói, hắn nhìn về phía Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp, các ngươi cho rằng như thế nào? Cẩu Gia nhếch miệng gật gật đầu. Minh Vương Nhĩ Cáp tự nhiên không ý kiến. Lão Tiếu A, trong hỗn độn đương đại thiên thần quả vị trống đi một cái. Ngươi có hứng thú hay không? Bộ Phương hỏi. Tiếu Yên Vũ sững sờ. Một bên A Mạc thân thể chấn động, kinh hỉ đến toàn thân run rẩy. Đương đại thiên thần quả vị, đây chính là hỗn độn vũ trụ chí cao vô thượng vị trí. Có hứng thú, có hứng thú. A Mạc tranh thủ thời gian trả lời. Không hỏi ngươi, chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp trắng A Mạc liếc một chút. Tiếu Yên Vũ hiện tại cũng là tỉnh táo lại. Thiên thần quả vị, đúng là khó được cơ duyên. Nàng không có lý do gì cự tuyệt. Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp không có phủ quyết. Bất quá, Tiếu Yên Vũ phải thừa kế luân hồi thiên thần quả vị. Vẫn là cần muốn tiến hành một số khảo hạch cùng huấn luyện. Bất quá, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Khi ba cái mang theo Tiếu Yên Vũ trở lại trong hỗn độn thời điểm, một cỗ đáng sợ chấn động từ xa xôi trong vũ trụ lời đồn mà đến. Hả? Bộ Phương, Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt ngưng tụ. Khí tức kia truyền đến phương hướng là hư vô thành. Chẳng lẽ Tiểu U muốn xuất đóng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.